chúng ta tranh giành nó đã 1000 năm, vì muốn ta vui lòng mà Tiêm Chủy và Phương Tinh đã dùng mọi cách chiếm được nó, đến cuối cùng không những không chiếm được mà còn phải mất mạng, không khỏi khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tối nay ngươi lấy mất con vật này, nhưng ngươi cứu mạng ta cũng là sự thật, như vậy cũng coi như hòa nhau. Hiện giờ ngươi đã đến 36 đảo Đông Hải của chúng ta, cũng nên tới chỗ của ta coi như kết giao bằng hữu, sau này có thể còn phải nhờ ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn con quái thú trên tay Lục Vân cảm thấy bản thân có chút hổ thẹn với Lục Oánh, lòng nghĩ phải tìm cách đền bù cho nàng ta một phen. Nhớ lại lúc trước nàng đã nói đến việc Lục Hải đối với Đông Hải của nàng có ý bất lợi, Lục Vân lập tức có quyết định, cười nói. Đã như vậy ta sẽ tới chỗ cô một lần cho biết. Hy vọng có cách nào giúp được cho cô cũng coi như thể hiện một chút tâm ý của ta vậy. Sau đó Lục Oánh liền đưa Lục Vân bay sâu vào đại dương. Sau khi bay được khoảng 500 dặm, Lục Oánh nói. Bây giờ chúng ta hạ xuống, sau khi xuống nước ngươi phải theo sát ta vì chúng ta phải đi qua Quỷ Cốc thâm sâu, nơi nguy hiểm nhất của Đông Hải thì mới đến được Định Thiên Cung của Đông Hải. Chỗ đó ta biết rất rõ cho nên tuyệt sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngươi thì mới lần đầu tới đây có thể chưa thích ứng được với hoạt động dưới nước vì vậy phải cẩn thận. Đi thôi, nhớ để ý một chút, Lục Vân ồ lên một tiếng, lúc xuống nước liền bố trí chân khí quanh người tạo thành một lồng bảo vệ nhanh chóng theo sau Lục Oánh. Nhưng, gocchuyenaudio.com, lúc đi qua Quỷ Cốc thâm sâu, vẫn liên tục bị dòng nước ngầm dưới đáy biển chuyển động mạnh mẽ cuốn đi, cuối cùng đều phải nhờ Lục Oánh tương trợ mới có thể thuận lợi vượt qua đến được Định Thiên Cung của Đông Hải. Nhìn kiến trúc to lớn hùng vĩ đó, Lục Vân hỏi với vẻ không hiểu. Lục Oánh cô nương, cung điện dưới đáy biển này là sự thật hay ảo ảnh vậy? Nếu quả là ảo ảnh thì không nói làm gì, nhưng nếu là sự thật thì nó đến từ đâu? Xây dựng như thế nào? Thật là một vấn đề khiến người ta khó mà hiểu được. Cười đắc ý, Lục Oánh nói, chỗ này tự nhiên là sự thật rồi, còn làm thế nào để xây dựng được thì ta cũng không hiểu, chỉ có hỏi trưởng lão trong cung mới có thể biết được. Đợi đến lúc tiến vào, ngươi phải nhớ nhẫn nhịn một chút vì ngươi từ nhân gian mà tới, đó là một thế giới khác biệt với chúng ta ở đây, vì vậy trong một số phương diện ngươi có thể nhìn không quen nhưng nhất thiết phải nhẫn nại. Xuyên qua cửa cung, trên đường tầng tầng lớp lớp thủ vệ, những người đứng gác đều là các loại ngư thú, thần sắc 10 phần nghiêm túc. Cảm thấy những sinh vật biển đó có phản cảm đối với mình, Lục Vân chỉ cười điềm nhiên tuyệt không chú ý, ánh mắt ngược lại chăm chú nhìn phong cách kiến trúc của Định Thiên Cung, cảm thấy có nhiều chỗ giống với một số kiến trúc của nhân gian. Đi tới cửa chính, Lục Vân dừng lại, ánh mắt lướt qua ba chữ vuông Định Thiên Cung, nhận ra những chữ này viết theo kiểu tiểu truyện khiến chàng trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Tuy nhiên giờ này phút này không phải lúc để hỏi han, vì vậy chỉ đành theo sau Lục Oánh đi vào bên trong. Chân cất bước lên vừa định hạ xuống, đột nhiên một cỗ lực lượng vô thanh vô tức nhằm vào chỗ chàng hạ chân đẩy văng cả người ra xa ba trượng. Kinh dị quay đầu lại nhìn, Lục Oánh hỏi, người sao vậy, có việc gì à? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lắc lắc đầu, Lục Vân có vẻ cổ quái nhìn con đường từ cửa chính dẫn vào đó, nhẹ giọng nói. Cái cửa này của các ngươi có điều cổ quái, như cố tình cản trở người ngoài. Ngoài ra lực bài xích đó giống như một kết giới, người có khí tức tương tự thì không có cảm giác gì, nhưng người có khí tức bất đồng thì rất khó tiến vào. Trong khí tức đó đại bộ phận là loại yêu khí âm hàn, nhưng kỳ quái là trong yêu khí lại có khí tức thánh linh, thật không biết là vì sao nữa. Lục Oánh biến sắc vội nói, đừng nói nữa, vấn đề đó là một điều cấm kỵ của bản cung, vì vậy không được nói tới. Hiện tại ngươi đã làm kinh động tới các trưởng lão và cung chủ, bọn họ sẽ lập tức đến đây, lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút. Bây giờ ta đưa người vào, đi thôi. Dứt lời kéo tay Lục Vân đi vào, lần này không ngờ lại không có cảm giác gì nữa. Vừa qua cửa cung, trong đại điện lập tức có bóng người dao động, vệ đội tay cầm đao thương chia thành hai hàng trái phải, binh khí hướng thẳng vào Lục Vân, ánh mắt lăng lệ như đang đối phó với cửu nhân. Phía trên, một người trung niên uy nghiêm và bốn vị lão giả đang từ từ đi tới giữa điện, sau khi ngồi xuống người trung niên đó lạnh lùng nhìn Lục Vân, quát hỏi. Ngươi là ai, tại sao từ nhân gian xuống hải vực của ta? Từ xưa tới nay, lục địa và hải vực phân chia địa bàn không ai can thiệp lẫn nhau, hôm nay ngươi tới đây là có mục đích gì? Lục Oánh kéo Lục Vân đi tới giữa điện, nói với người trung niên. Phụ vương, xin người đừng tức giận. gocchuyenaudio.com Vừa rồi người này đã cứu mạng Hài Nhi, vì vậy Hài Nhi mới mời y tới đây để biểu lộ lòng biết ơn. Người này tên là Lục Vân đến từ nhân gian, vì tu vi tinh thâm hiếm thấy nên Hài Nhi muốn kết giao bằng hữu với y, trong tương lai có lẽ có thể nhờ y giúp đỡ, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không có gì bất lợi. Lục Vân mỉm cười chờ Lục Oánh nói xong mới mở miệng nói. Chào các vị, ta bất quá chỉ là một người phàm trong trần thế, hôm nay hân hạnh tới đây, được nhìn thấy cung điện dưới biển này quả là phúc ba đời. Mọi người không cần phải lo lắng, ta đến đây không có ý gì, hơn nữa trước đây cũng không hề biết đến trong biển rộng lại có hải vực, vì vậy có một chút hiếu kỳ thôi. Người trung niên thấy con gái lên tiếng sắc mặt có chút hòa hoãn, nhẹ giọng nói. Đã là người cứu mạng con gái ta thì bản vương tạm thời tin tưởng ngươi. Người đâu, mang ghế. Dứt lời liền có một ngư binh đưa ghế tới, Lục Vân cũng không hề khách khí ngồi xuống. Lục Oánh lúc này đi đến bên người trung niên, hạ giọng nói vào bên tai lão ta một lúc, sau đó lại nói. Phụ vương, nơi này có phần nghiêm trang quá mức, Hải Nhi thấy chi bằng để Hải Nhi và Kim trưởng lão tiếp y, đưa tới tử hoa viên của Hải Nhi, lúc đó có gì cần nói thì nói ở đó. Người trung niên lắc đầu nói, trẻ con biết cái gì, đã ngồi xuống rồi thì làm gì có chuyện rời đi, chẳng có phép tắc. Được rồi, ở đây thôi, hiện giờ ta muốn hỏi trước y mấy vấn đề, đợi hỏi xong thì con mới được mở miệng, đã nghe rõ chưa? Cách chương.